Ngận thuần ngận ái muội, chương 2124, cởi ra nghi vấn, góc truyện audio.com. Này sắt thép người, nếu như Dương Minh lần thứ hai gặp phải nói, phải là không sợ bọn họ công kích chính mình đích, mình muốn tìm ra bọn họ nhược điểm, một kích chí mạng cũng là có khả năng đích thế, nhưng then chốt vấn đề là, Dương Minh sợ này sắt thép người cũng không phải trung tâm cuối cùng thủ đoạn. Có thể trung tâm vẫn cất giấu cái gì không muốn người biết vũ khí bí mật, những thứ này là nhượng Dương Minh có điều kiêng kỵ đích. Dù sao, đối mặt thượng cổ môn phái những người đó, Dương Minh có nắm chắc, đồng thời cũng có lo lắng cùng bọn họ gọi nhịp. Bởi vì bất luận nói như thế nào, bọn họ đều là người, đều là Dương Minh có thể lý giải phạm vi. Thế nhưng trung tâm cũng có chút khủng bố, đã siêu thoát rồi người bình thường phạm trù, trung tâm nghiên cứu chính là khoa học kỹ thuật, một chút vượt ra khỏi người bình thường lý giải phạm vi khoa học kỹ thuật. Nếu như Dương Minh không có này bức thần kỳ có thể thấu thị viễn thị kính mắt như vậy, khẳng định có cảm thấy khoa học kỹ thuật tái lợi hại, có thể có nhiều hơn lợi hại. Coi như là này bom nguyên tử vũ khí hạt nhân, cũng không khả năng đối Dương Minh kim cương cổ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng là Dương Minh tự mình biết Tôn Tứ Khổng bác sĩ khoa học kỹ thuật đã vượt ra khỏi nhận thức, mà Ban Kiệt Minh bác sĩ khoa học kỹ thuật xoay ngang cũng không lần cho hắn, cái này nhượng Dương Minh có chút cầm, nắm không chính xác. Vạn nhất này Ban Kiệt Minh bác sĩ nắm giữ cái gì công nghệ cao vũ khí hoặc là công nghệ cao người nhân bản làm sao bây giờ? Mấy thứ này, đối với Dương Minh mà nói đều là không biết đích, hai mắt một chút hắc, cho nên tùy tiện đi trực tiếp cùng với Ban Kiệt Minh phát sinh xung đột là không sáng suốt đích. Hiện nay mà nói nhất sáng suốt biện pháp chính là canh giữ ở trung tâm lên bờ bến tàu phụ cận, đối người của bọn họ tới một người bắt quơ, lấy một người cái từ bọn họ trong miệng tìm được một chút về trung tâm bí mật. Mà Ban Kiệt Minh bác sĩ người bị bắt, hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, Dương Minh cũng không phải trông cậy vào hắn có thể tự mình xuất sơn lại kiểm tra đến tột cùng, chí ít tái phái ra người. Nhất định là hắn đắc lực nhất chính là thủ hạ, hơn nữa khẳng định càng ngày càng mạnh, sẽ không càng ngày càng yếu. Bởi vậy, Dương Minh cũng có thể từng cái lý giải Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với trung tâm trình thể thực lực nếu có 10 phần nắm chắc. Dương Minh còn muốn biện pháp cùng với Ban Kiệt Minh bác sĩ đàm phán hoặc là khởi xướng sinh tử quyết chiến. Nghĩ vậy nhiều, Dương Minh cũng quyết định chủ ý, ta có không có bị nhìn chăm chú trên tạm thời vẫn không dám khẳng định thế, nhưng ta phòng chừng nhìn chăm chăm người của ngươi khẳng định không ít, chí ít Ban Kiệt Minh bác sĩ khẳng định cũng dự liệu được ngươi sẽ đến hắn tổ chim phụ cận tra xét. Cho nên hiện nay ổn thỏa nhất biện pháp chính là ta và ngươi đều dịch dung một lần, nói cách khác nếu như trước một bước bị Ban Kiệt Minh bác sĩ người theo dõi, đến tiếp sau chuyện tình có rất phiền toái. Dịch dung, Đồng Quân hơi sừng sờ, bất quá lập tức lại là tán thành gật đầu nói. Không sai, dịch dung nhưng thật ra một biện pháp tốt. Ta và ngươi nếu như đơn độc hành động nhưng thật ra còn kém một chút. Thế nhưng nếu như cùng nhau hành động tất nhiên có đưa tới một chút người chú ý, thế nhưng nếu như ta và ngươi đều dịch dung, vậy không có vấn đề gì, hai người người xa. Góc truyện audio.com lạ cùng một chỗ, hẳn là sẽ không đưa tới Ban Kiệt Minh bác sĩ chú ý, thế nhưng ta và ngươi đều là đông phương người, cái này ở chỗ này nhưng thật ra có vẻ có chút đột ngột, tuy rằng Florida là một quốc tế đại đô thị, châu Á cùng với người da vàng cũng không thiếu, thế nhưng tóm lại có đưa tới Ban Kiệt Minh bác sĩ đặc biệt quan tâm. Nha, ta đây thì dịch dung thành lão gia được rồi. Dương Minh cười cười, không thể nói là nói. Ngoài nghề, Đồng Quân nghe xong Dương Minh nói sau cười khổ nói. Nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta đông phương người khuôn mặt cùng với người phương Tây khuôn mặt sai biệt lớn hết sức, coi như dịch dung. Muốn ngụy trang thành người phương Tây, đó là tương đương chắc trở một việc nhi. Ha ha, như thế không cần lo lắng. Dương Minh nói, ta có thể ngụy trang đích người nhưng thật ra không thể nói là Ban Kiệt Minh bác sĩ phỏng chừng cũng sẽ không hoài nghi, một người cái đông phương nhân hòa người phương Tây tổ hợp. Sẽ là chúng ta hai người. À, Đồng Quân nhìn Dương Minh liếc mắt chần chờ một chút. Sau đó nói, hảo, ngươi đã tin tưởng như vậy, vậy như thế quyết định, ngươi dịch dung thành một người cái, người phương Tây, ta dịch dung thành một người cái, đông phương người, sau đó chúng ta cùng đi Florida bãi biển bến tàu trên ngồi chồm hổm thủ. Hai người tiếng đồng hồ sau này, Dương Minh biến thành một người cái, xứng đáng cái tên người phương Tây, ngoại trừ đầu hình cùng với trước không sai biệt lắm ở ngoài, mặt của hắn bàng, nhượng Đồng Quân chọn không ra một chút mau bệnh lại, thậm chí nếu như không phải Dương Minh nói thanh âm không có đổi, Đồng Quân còn tưởng rằng Dương Minh thay đổi một người đâu. Ngươi, Dương Minh, ngươi thực sự là làm ta ngoài ý muốn, ngươi quả thực như là một người người, căn bản là không giống như là một người cái, đông phương người, hình như nơi này sinh trưởng ở địa phương người phương Tây. Đồng Quân thập phần khiếp sợ nhìn thấy Dương Minh nói, Kỳ thực dịch dung chuyện này, đối với Dương Minh mà nói bằng dễ dàng đích. Dương Minh kính mắt kỳ thực có thể dịch dung, muốn trở thành bộ dáng gì nữa hầu như là tùy tâm sở dục. Dương Minh trước tại gian phòng phòng trong trong, tùy tiện mở tivi, sau đó căn cứ mấy người ngoài nghề hình tượng, thì biến thành hiện tại như thế một bộ dáng dấp, nhưng thật ra không cần tốn nhiều sức. Sở dĩ đợi hai người tiếng đồng hồ cũng là bởi vì Dương Minh là ở chờ đồng quân đích. Đồng quân dịch dung không có khả năng như là Dương Minh dễ dàng như vậy, cho nên Dương Minh trước ngủ vừa cảm giác, sau đó mới đi ra khỏi gian phòng. Quả nhiên, đồng quân cũng vừa mới vừa dịch dung hoàn thành, tuy rằng đồng quân cũng là như là thay đổi một người như nhau thế nhưng cũng hay là đang nguyên lai vẻ mặt bản trên cơ sở lại thay đổi dung mạo, cũng không phải tùy ý loạn sửa một mạch nhi, dù sao đầu khớp xương là thay đổi không được, không giống Dương Minh có một bức công nghệ cao thần kỳ kính mắt. Đương nhiên, nếu không Dương Minh biết trước mắt người này là đồng quân, sau đó từ đồng quân dung mạo tiến hành nghịch hướng suy lý, nhưng thật ra cũng sẽ không nghĩ đến trước mắt người này chính là đồng quân. Dù sao làm đệ nhất thần thâu, đồng quân cũng là thường xuyên tiến hành dịch dung đích, mà đồng quân thuật dịch dung cũng là tương đương thành công đích. Ha ha, Dương Minh cười cười, đã biết căn bản không thể dùng bình thường tư duy đi tự hỏi. Vậy ngươi có thể, gocchuyenaudio.com, hay không giúp ta cũng dịch dung như vậy? Đồng quân nhìn Dương Minh hiện tại dáng dấp rất là tâm động, nếu như Dương Minh biến thành như bây giờ tử, như vậy hắn là không phải cũng có thể biến thành cái dạng này đâu. Xem tại chuôn phao, VN, ta đây cái, kỳ thực thuộc về một loại đặc thù năng lực. Dương Minh cười khổ nói, lúc này, hắn cùng với đồng quân đều là một người cái chiến hào trong huynh đệ cũng không tận lực giấu giếm mấy thứ này. Ban Kiệt Minh bác sĩ không phải hỏi ngươi ta có cái gì đặc thù năng lực sao chứ? Cái này thuật dịch dung, cũng coi như một trong số đó đi sao? Nguyên lai là như vậy, đồng quân bừng tỉnh đại ngộ, vậy Tô Nhã, nàng cũng là giống nhau đích năng lực này nàng cũng có. Dương Minh ăn ngay nói thật nói, cho nên Ban Kiệt Minh bác sĩ một mực tìm nàng thế nhưng không có tìm được. À, đồng quân nghe xong Dương Minh nói sau thập phần khiếp sợ, bất quá chỉ là chỉ chốc lát trên mặt thì lộ ra hiểu rõ cùng với bừng tỉnh đại ngộ thần tình lại gật đầu như là giải khai một người cái trong lòng đại nghi vấn như nhau. Cách chương.